Các bạn đang nghe truyện tại website mèodenaudio.com. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Vai ác, mẫu thân của ta là đại đế, tập 30, Tần Thiên không có đem Thanh Phong mang theo trên người, mà là đặt ở Sơn Hà xã Tắc Đồ nội, hắn vẫn là sợ Thanh Tuyền sẽ cảm giác, đến Thanh Phong tồn tại, hiện tại còn không phải các nàng gặp mặt thời điểm, Ngộ Thiên Bia muốn ngày mai mới mở ra, cho nên hôm nay còn có một ngày nhàn rỗi thời gian, rảnh rỗi không có việc gì. Tần Thiên liền nhớ tới, Thanh Sơn phái Thường Thanh cho hắn cái kia đấu giá hội vào bàn lệnh bài, dù sao cũng không có việc gì, liền mang theo Hồ Cửu Ly cùng Viêm Đóa Hoa, đi gặp, hơn nữa Kỷ Nhược Yên đã cho hắn đem lần này sở hữu tiến đến tham gia Ngộ Thiên Bia Đại hội Thiên Kiêu thế lực cùng họ, danh sách cho hắn, trong đó có hai người làm Tần Thiên thêm vào chú ý, Vạn Thú Sơn đệ thất mạch chân truyền, Vũ Băng Thiền. Cố gia đệ nhất Thiên Kiêu, Cố Thanh Hàng, không nghĩ tới, kia tiểu nha đầu đã trở thành đệ thất mạch chân truyền. Tần Thiên nhìn Vũ Băng Thiền danh sách, nhoẻn miệng cười, Vũ Băng Thiền là hắn cái thứ nhất thu phục nữ chủ, cũng là hắn khởi điểm, nha đầu này ngoan ngoãn nghe lời, chọc người đau ái, cũng là Tần Thiên vì này động quá tình nữ nhân, đến nỗi Cố Thanh Hàng. Vốn dĩ phía trước Cố gia là muốn tới bái phỏng Tần tộc, chính là ở Tiêu Miểu ở rễ Tần tộc kia đoạn, thời gian, nghe phụ thân Tần Hoàng Thiên ý tứ, Cố gia là tới liên hôn. Liên hôn đối tượng chính là cái này Cố Thanh Hàng, nhưng không biết vì cái gì, Cố gia hủy bỏ lần đó bái phỏng, sau đó Cố Thanh Hàng lấy bản thân chi lực, đem Cố gia thượng, hạ toàn bộ rửa sạch một lần. Nhổ u ác tính, hoàn toàn giải quyết Cố gia nội hoạn, này thủ đoạn quả thực là không thể tưởng tượng, giống nhau gia tộc thế lực, bởi vì đều là cùng mạch người, quan hệ cùng thực lực đều là bàn căn lẫn lộn, quan hệ họ hàng thực, khó rửa sạch. Nhưng Cố Thanh Hàng chính là bằng vào lôi đình thủ đoạn làm được, cho dù là chính mình thúc bá tỉ muội cũng chút nào không tay. Mềm, nên biếm biếm, nên giết sát, kỳ quái chính là trong gia tộc lão tổ cũng đều mở to liếc mắt một cái bế liếc mắt một cái ngầm đồng ý Cố Thanh, Hàng tác pháp, có ý tứ. Tần Thiên xem xong rồi Cố Thanh Hàng danh sách, lộ ra cảm thấy hứng thú tươi cười, đem danh sách thu hồi, liền mang theo Hồ Cửu Ly cùng Viêm Đóa Hoa ra cửa, ở tụ tiên lâu cửa. Thường Thanh sớm liền chờ đợi tại đây. Nhìn thấy Tần Thiên ra tới, hắn lập tức liền đón thượng, đi, thần tử đại nhân, đấu giá hội liền phải bắt đầu rồi, tiểu nhân trước mang ngài qua đi đi. Ân. Tần Thiên điểm điểm, liền tùy Thường Thanh đi trước tụ bảo lâu, Hồ Cửu Ly cùng Viêm Đóa Hoa ở trên đường phố một lộ diện, liền khiến cho không ít quanh động, hai người mị lực quá lớn, Tần Thiên khóe miệng một quai. Hắn liền thích những người này hâm mộ ghen tị hận bộ dáng, như vậy nữ nhân, bọn họ nằm mơ đều không, nhất định có thể mộng được đến, hắn lại có thể mỗi ngày thao các nàng, ngẫm lại liền có điểm sản. Tần Thiên một tay đem Hồ Cửu Ly cùng Viêm Đóa Hoa ôm vào trong lòng ngực, liền ở trước công chúng, ba người thân mật dáng ở, cùng nhau, đều là lão phu lão thê, hai nàng cũng không biểu hiện đến quá mức mất tự nhiên. Hai người nhìn nhau cười, Tần Thiên, tiểu tâm tư, các nàng lập tức liền đoán được, rốt cuộc làm hầu hạ Tần Thiên thời gian dài nhất nữ nhân, Tần Thiên một ít tiểu, thú vị cùng thói quen, các nàng vẫn là đều rõ ràng, Hồ Cửu Ly cùng Viêm Đóa Hoa đồng thời ôm lấy Tần Thiên cánh tay, đem đầy đặn thật lớn bộ ngực kẹp lấy Tần Thiên cánh tay, cũng đè ép ở hắn trên người. Khi đè ép nhũ thịt, tức khắc làm không ít người đều phát ra hâm mộ thanh âm, đương nhiên từ xưa hồng nhan họa thủy, Chu đại ca, hắn chính là Tần Thiên. Phó Nham Kiệt không biết từ nơi nào nhảy ra tới, mà ở bên cạnh đứng một vị, sắc mặt âm lãnh áo đen nam tử, người này trên người hơi thở như uyên như hải, thần quang nội liễm, trên người ẩn có huyết hà vần quanh. Ác thần chú mục, mà người này phía sau cũng đi theo không ít cường đại sinh linh, một đám hơi thở khủng bố, tu vi cường đại, này đó sinh linh đều, là người này người theo đuổi, ngươi chính là Tần tộc thần tử Tần Thiên. Chu Trọng nâng đầu, ngữ khí miệt thị hỏi, là lại như thế nào? Tần Thiên đạm đạm cười, Huyết Ma Tông Chu Trọng, lần này tiến đến Thiên Kiêu Trung. Là lợi hại nhất, mấy cái chi nhất, tu vi đạt tới tụ ngày cảnh trung kỳ, ngươi đã thương ta huynh đệ, đem bên cạnh ngươi hai nữ nhân lưu lại, ta liền có thể không so đo hiềm khích trước đây buông tha ngươi, bằng không Tần tộc chỉ sợ muốn một lần nữa tuyển một cái thần tử. Chu Trọng kiêu ngạo nói, ánh mắt ở Hồ Cửu Ly cùng Viêm Đóa Hoa trên người loạn xem, chút nào không che giấu trong mắt dâm dục. Chi sắc, Tần Thiên nhìn thoáng qua Phó Nham Kiệt, không lỗ là thiên mệnh vai chính, liền một ngày, hắn thiên mệnh giá trị liền tăng tới 1.500, không, lại còn có cùng Chu Trọng Thành huynh đệ, tu vi cũng tới rồi tụ ngày cảnh, xem ra ngày này hắn không thiếu trang bức a, là ai cho ngươi dũng khí, dám như vậy cùng ta nói chuyện. Tần Thiên cười lạnh một tiếng, sau đó nhìn về phía Phó Nham Kiệt. Lại lần nữa mở miệng nói, là cái này người hói đầu. Ngươi con mẹ nó nói ai là người hói đầu. Phó Nham Kiệt lập tức nóng nảy, nhảy ra lắc lắc hắn kia không mấy cây tú, phát, Tần Thiên cười chỉ Phó Nham Kiệt, đối với Chu Trọng nói, một cái được đến điểm tiểu cơ duyên thất cái bội đời, ngươi thế nhưng nhận hắn làm huynh đệ, các ngươi huyết ma tông thật đúng là cái gì A Miêu A Cẩu đều không cự a. Ngươi nói ai là A Miêu A Cẩu? Ngươi bất quá chính là ỷ vào có cái hảo bối cảnh thôi, thật đúng là cho rằng chính mình thiên hạ, vô địch, ai đều sợ ngươi a, cho ta một chút thời gian. Ngươi cũng bất quá là ta một khối đá kê chân thôi. Phó Nham Kiệt lại bắt đầu trang bức, cái này làm cho ở đây người đều vô ngữ lên, sôi nổi dùng kỳ quái ánh mắt nhìn về phía Chu Trọng. Chu Trọng tốt xấu cũng là một cái tiếng tăm lừng lẫy thiên chi kiêu tử, có đại đế chi tư, như vậy sẽ cùng người như vậy làm huynh đệ. Chu lãng tai đến bốn phía nghị luận thanh, sắc mặt của hắn cũng không tốt lắm. Phó Nham Kiệt là hắn hôm qua mới nhận thức, hắn thấy Phó Nham Kiệt thế nhưng là hy hữu hoang dã long tượng thể, tuy rằng người này rất kỳ quái, xuyên không biết là cái gì quần áo, còn lão thích trang bức, bất quá Phó Nham Kiệt thực lực xác thật không yếu. Nghĩ mượn sức tâm tư của hắn, Chu Trọng cũng không tưởng quá nhiều, hai người liền kết bái vì huynh đệ, nói đến cũng kỳ quái, hắn cùng Phó Nham Kiệt kết bái vì huynh đệ sau, hắn luôn nghĩ nên như thế nào trợ giúp Phó Nham Kiệt, muốn thỏa mãn hắn nguyện vọng, Minh mới nhận thức một ngày. Hai người lại hình như là nhận thức vô số năm tháng sinh tử chi giao hảo huynh đệ giống nhau. Tần Thiên thấy vậy lắc đầu cười, kinh điển huynh đệ tình tiết, vai chính nhóm tổng hội không thể hiểu được nhận thức rất nhiều huynh đệ, rõ ràng liền không có gì giao tình, nhưng này đó huynh đệ đều cam tâm tình nguyện lột sạch của cải cấp vai chính đưa này đưa kia, sau đó hạ, tràng thường thường đều là cửa nát nhà tan, bị vai chính ép khô sau, nhân gia vỗ vỗ mông chạy. Này đó cái gọi là huynh đệ lại cái, sao đều không có được đến, ngược lại mất đi hết thảy, đây là vai chính quan hoàng a, thật đúng là chính là u ác tính. Tần Thiên cười thầm một tiếng, sau đó nhìn về phía Phó Nham Kiệt, một cái xú khất cái, cũng dám ồn ào. Tần Thiên ánh mắt đạm mạc nói, Phó Nham Kiệt thiên mệnh giá trị đã đủ nhiều, là thời điểm có thể cắt một đợt rau hẹ. Phó Nham Kiệt người xuyên việt hơi thở, cùng thói quen thật sự là quá nặng, hoàn toàn không giống như là thế giới này người. Hắn hiện tại xuyên đều vẫn là trên địa cầu hiện đại, quần áo, một cái màu trắng đai đeo sam, một cái đại hoa quần cộc, một đôi dép lào, hắn còn tưởng rằng chính mình thực thời thượng, rất có cá tính, mấy thứ này phỏng chừng cũng là cùng hệ thống đổi. Loại này vai chính ngươi nếu là đứng ở hắn thị giác, đây là một cái làm, cười không đâu vào đâu sản văn nam chủ, nhưng như vậy thật sự thực xuẩn, ầm ầm ầm, Tần Thiên nâng lên tay, đại đạo chi lực hiện lên. Vô tận lửa cháy thần hỏa bành bái mãnh liệt, hóa thành một cái ngàn trượng viêm long, trực tiếp trấn sát hướng Phó Nham Kiệt, đột nhiên lên hành động, ra ngoài mọi người đoán trước. Tới hảo, ta vừa vặn tìm về bãi, ta muốn cho ngươi biết, chúng ta không phải một cái cấp bậc. Phó Nham, Kiệt hét lớn một tiếng, phía sau hoang dã long tượng hư ảnh đạp thiên mà đến, vô tận cậy mạnh nhưng đạp toái núi sông Nhật Nguyệt, vô cùng vô tận huyết khí ở Phó Nham Kiệt trên người bùng nổ mà ra, khí huyết như lò. Chiếu ứng chư thiên, long tượng trấn ngục kính. Phó Nham Kiệt lại một lần dùng phía trước bị Tần Thiên một cái tát chụp phi thần thông. Viêm long cùng long tượng va chạm, tức khắc sinh ra khủng bố khí lãng, thổi bay không ít người, chờ khí lãng tan đi, mọi người mới thấy rõ kết quả, viêm long thân như dung nham quấn quanh ở long tượng trên người, đem long tượng hư ảnh trấn áp đương trường, Phó Nham Kiệt sắc mặt biến đổi lớn, trong cơ thể khí huyết không ngừng ở bùng nổ. Nhưng chung quy tránh thoát không được viêm long quấn quanh. Ở, như vậy đi xuống hắn khẳng định sẽ bại, hơn nữa khả năng sẽ chết, Chu huynh, còn đứng làm gì, động thủ, chúng ta cùng nhau giết hắn, hắn bên người nữ nhân chúng ta một người một cái. Phó Nham Kiệt lập tức triều Chu Trọng kêu đi, nhiều tổn hại a, chính mình đắc tội với người liền tính, còn muốn kéo huynh đệ xuống nước cùng nhau đắc tội, Chu Trọng cũng là cuồng ngạo người. Đương hắn mặt đánh hắn huynh đệ, hắn như vậy khả năng không đi quản, dám đảm đương ta mặt, đối ta huynh đệ ra tay, không khỏi cũng quá không thấy ta để vào mắt. Chu Trọng trong mắt tức khắc huyết hồng lên, trên người huyết hà hư ảnh cuồn cuộn, một tôn viễn cổ ác thần tự huyết hà trung đi ra, hắn muốn ra tay, bảo hộ huynh đệ, ta muốn giết người, ai cũng ngăn không được. Tần Thiên Thanh âm lạnh nhạt như thần chỉ. Hắn một khắc chỉ nâng lên, muôn vàng hàng băng hóa thành một con băng phượng dương cánh mà ra, đúng là băng phượng đại đạo. Băng phượng thế không thể đỡ mang theo đến xương băng hàng hướng tới Chu Trọng đánh tới, Chu gặp lại này thần sắc chợt biến đổi, Tần Thiên, thực lực, vượt quá hắn đoán trước, hắn nguyên bản cũng không có đem Tần Thiên để vào mắt, hắn đối thủ lần này chủ yếu là Cố Gia Cố Thanh Hàng, Chiến Thần Nhai Yến, Phi Vũ, cùng Vạn Thú Sơn kia vài vị, nhưng hiện tại xem ra Tần Thiên Tài là cái kia che giấu sâu nhất một cái. Thực lực không dung coi thường, Chu Trọng thần sắc ngưng trọng, trên người huyết khí cuồn cuộn, đôi tay nhanh chóng kết ấn, sau đó một ấn đánh ra, huyết ma ấn. Mà ở cách đó không xa, đang có một đám người nghỉ chân quan kháng trận này tranh đấu, cầm đầu một người thân xuyên ngân giáp áo choàng, phía sau lưng, trường thương, khoai hùng phi phàm, khuôn mặt cương nghị quả quyết người trẻ tuổi. Đại đạo nguồn nước và dòng sông thể, hoang dã long tượng thể, huyết ma khu, thời đại này thiên kiêu quả nhiên đều là quái vật a, bọn họ ở lợi hại, kia có đại sư huynh ngươi lợi hại a. Yến Phi Vũ bên cạnh đồng môn sư đệ có chút khinh thường, nói, Yến Phi Vũ ha hả cười, sau đó nói, chúng ta đi thôi, đấu giá hội muốn bắt đầu rồi. Ai? Sư huynh, không nhìn xem kết quả sao? Không cần nhìn, Tần Thiên thắng. Yến Phi Vũ cũng không quay đầu lại xoay người rời đi, hắn bên người sư đệ tuy, nhiên tò mò, nhưng xem Yến Phi Vũ đều đi rồi, hắn cũng chỉ hảo theo sau, liền ở Yến Phi Vũ rời đi một hồi, một tiếng ầm ầm ầm vang lớn, ở trên đường phố vang lên, ở tứ phương đông đảo thế lực trong mắt, Chu có thai hình ầm ầm đến phi, hai tay đã toàn vì băng sương. Một ngụm máu tươi từ, hắn trong miệng phun ra, thật mạnh nện ở trên mặt đất, bắn nổi lên đầy đất tro bụi, mà giờ phút này, Phó Nham Kiệt cũng chống đỡ không được, Long Tượng hư ảnh phát ra một trận kêu rên, bị Viêm Long hòa tan, sau đó cự, Đại Viêm Long hướng tới Phó Nham Kiệt liền một ngụm cắn hạ, mênh mông dung nham trực tiếp nổ mạnh, đem Phó Nham Kiệt cả người đều nướng thành. Bảy phần thục, nếu không phải hoang dã Long Tượng thể thân thể cường đại, chỉ sợ trưởng thành sớm thấu, Phó Nham Kiệt ở mất đi ý thức thời điểm, nghe được trong đầu lạnh nhạt điện tử hệ thống âm, đinh, ký chủ trang bức thất bại. Khấu trừ thiên mệnh giá trị 5.000. Đinh, ký chủ trang bức thất bại còn bị người bên đường vả mặt, ở khấu trừ thiên mệnh giá trị 5.000. Hắn thật vất vả trang bức khoác lác làm ra thiên mệnh giá trị, liền lại một chút về tới trước giải phóng, hắn dưới sự tức giận, đầu một quai liền hôn mê qua đi, mà Tần Thiên bên này hệ thống âm cũng vang lên, ký chủ làm thiên mệnh vai chính trang bức thất bại vai ác giá trị 5.000. Thiên mệnh vai chính Phó Nham Kiệt thiên mệnh giá trị 5.000. Bổn hệ thống xâm lấn mạnh nhất trang bức hệ thống. Thêm vào khấu trừ thiên mệnh vai chính Phó Nham Kiệt 5.000 thiên mệnh giá trị, ký chủ phản, phái giá trị thêm vào 5.000. Len ken, hệ thống tự động khấu trừ 5.000 vai ác giá trị, hoàn thành ký chủ hôm nay còn khoảng. Số lượng bị hệ thống khấu 5.000 vai ác giá trị, nhưng còn có 5.000, cũng coi như là có thu hoạch, hệ thống chi gian cũng có, chênh lệch, ta hệ thống muốn so ngươi lợi hại. Ngươi nói có tức hay không, mà giờ phút này toàn trường, sở hữu thế lực người, đều là khiếp sợ không nói, bọn họ không nghĩ tới, Tần Thiên thế nhưng sẽ như, này bá đạo, một lời không hợp liền trực tiếp ra tay, còn đem huyết ma tông Chu Trọng cấp đánh bại, còn trấn áp một vị thần thể, không nghĩ tới, Tần tộc thần tử tuổi còn trẻ thế nhưng luyện hóa hai điều thượng vị đại đạo. Thiếu niên anh kiệt a, còn không phải có cái hảo cha mẹ. Bằng không hắn thượng kia đi lộng hai điều đại đạo chi lực a, còn đều là thượng vị đại đạo. Hừ, đại đạo nguồn nước và dòng sông thể, cũng liền phía trước uy phong, chờ tới rồi mặt sau, trong cơ thể đại đạo quá nhiều quá pha tạp, cũng không không làm nổi đế chi tư. Này Tần Thiên che giấu rất sâu a. Xem ra phải cẩn thận hắn một chút. Có không ít thế lực thiên kiêu truyền nhân, xem xong Tần Thiên một người chiến bại hai người sau, đều không khỏi nghị luận lên. Ngươi, ngươi đáng chết a! Chu Trọng trong mắt duyệt động lửa giận, đồng thời trong mắt cũng có kinh hãi chi ý, hắn, huyết ma khu cư nhiên bại, hơn nữa xem Tần Thiên bộ dáng vừa rồi chỉ là tùy ý một kích, nhưng thế nhưng làm hắn hai tay đóng băng. Tự hồ huyết nhục đều phải bị đông lạnh thành băng cảm giác, Chu Trọng hai tay huyết khí chấn động đem cánh tay thượng đóng băng cấp chấn vỡ, hắn sắc mặt âm trầm nhìn Tần Thiên, đáy lòng ám, nói đại đạo nguồn nước và dòng sông thể. Giai đoạn trước thật liền như vậy khủng bố. Này cũng quá cường một chút. Lúc này, Chu Trọng người theo đuổi nhóm, nhìn đến nhà mình chủ tử bị đánh. Lập tức liền phải đi lên vây công Tần Thiên, nhưng bị Chu Trọng cấp giơ tay ngăn lại, hắn biết Tần Thiên thân phụ hai điều thượng vị đại đạo, này nếu là toàn lực thi triển, hắn này, chút người theo đuổi chỉ có thể là pháo hôi, mang lên phó nham kiệt, chúng ta đi. Chu Trọng lạnh lùng nhìn Tần Thiên liếc mắt một cái, sau đó lại nhìn vẫn luôn ở Tần Thiên phía sau đứng Hồ Cửu Ly cùng Viêm Đóa Hoa. Hắn lại lần nữa cười lạnh nói, Tần Thiên, ở Ngộ Thiên Bia bí cảnh trung tiểu tâm, điểm, ngươi nếu là ra cái gì ngoài ý muốn, ngươi nữ nhân ta liền không khách khí. Ngươi phân đều phải bị đánh ra tới, cũng đừng buông lời hung ác, muốn lăn nhanh lên lăn. Tần Thiên khinh bỉ nhìn, Chu Trọng, hắn khả năng không biết, Hồ Cửu Ly cùng Viêm Đóa Hoa đều là ngàn năm đại yêu. Lại trải qua huyết mạch tiến hóa, tiềm lực vô, hạn, hiện tại tu vi đều có đạp thiên tam, bốn bước tu vi, này Chu Trọng đừng nói đánh các nàng chủ ý, người sợ là đều phải bị các nàng đánh chết, ngươi cho ta chờ, ta Chu Trọng có đại đế chi tư, không vào đại đế chung vì không, ta đảo muốn nhìn ngươi này đại đạo, nguồn nước và dòng sông thể như thế nào cùng ta trên này đế vị. Tần Thiên dùng xem ngốc tử ánh mắt nhìn Chu Trọng, gia hỏa này có bệnh đi, hắn hiện tại vẫn là tụ ngày cảnh, liền nghĩ đến, tranh đế vị, hắn có thể hay không sống đến lúc ấy đều không nhất định, Tần Thiên cũng không nghĩ đi quản hắn, dù sao hôm nay còn khoảng đã thu phục, chờ tới rồi Ngộ Thiên Bia bí cảnh, mới là, hắn ăn cơm thời điểm, lúc này Thường Thanh mới dám ra tới. Hắn xoa xoa trên đầu hãng, tim đập nhanh đến nói, không lỗ là thần tử đại nhân, ta nhìn đến cái kia Chu Trọng, ta chân đều mềm, nhưng thần tử đại nhân liền một kích đem hắn cấp đánh bại, thật là lợi hại. Tần Thiên cười cười, cái này Thường Thanh còn rất đủ ý tứ, vừa mới hắn tuy rằng sợ tới mức núp vào, nhưng Tần Thiên cũng chú ý tới, gia hỏa này cầm lưu ảnh thạch là trộm đến vỗ. Phỏng chừng là muốn là chính mình bị Chu Trọng cấp giết, hắn cũng có chứng cứ, giao cho Tần tộc, mấy cái nhảy nhót vai hề thôi, chúng ta đi thôi. Tần Thiên tiếp tục ôm Hồ Cửu Ly cùng Viêm Đóa Hoa hai vị mỹ nhân, hướng nhà đấu giá mà đi, bởi vì cái này thời kỳ, Thiên Võ Tiên Triều thủ đô tới người rất nhiều, hơn nữa đều là có uy tín danh dự đại nhân vật, này tụ bảo lâu nghênh đón tư thế cũng làm cho rất đại. Thấy Tần Thiên tới đây, tụ bảo lâu trung, lập tức liền đi ra một vị mỹ mạo tỳ nữ, thanh y la tú, ung tùng thục, nữ, Tần ông trời tử, bên này thỉnh. Ta tụ bảo lâu đã vì ngài bị hảo thượng đẳng độc lập ghế lô. Nàng tự cố xuyên, quá đám người, đi vào Tần Thiên đám người trước mặt, hơi hơi khom lưng hành lễ, Tần Thiên song trọng thân phận, đại ngàn đạo vực tiên có người không biết. Đặc biệt là bọn họ này đó làm buôn bán, giống Tần Thiên, loại người này nhưng đều là không thể trêu chọc nhân vật, Tần Thiên đi theo tỳ nữ đi vào phòng đấu giá, liền ở Tần Thiên đi vào chỉ chốc lát, sắc mặt âm trầm Chu Trọng cùng cả người. Tản ra mùi thịt phó nham kiệt cũng đều tới, lấy Chu Trọng thân phận đảo cũng bị tụ bảo lâu cấp an bài một cái độc lập bao. Sương, ở ghế lô nội, trang trí thực xa hoa, ở bên trong có một trương đại gia thú ghế dựa, đủ cất chứa 4-5 người, Tần Thiên cũng, không khách khí ôm hai vị mỹ thuộc phụ, liền ngồi ở mặt trên, Thường Thanh liền thành thật đến đứng ở bên người, nhìn về phía trước, nhà đấu giá. Tiểu tử này từ đầu tới đuôi ánh mắt liền xuống dốc ở Hồ Cửu Ly cùng Viêm Đóa Hoa trên người quá. Điểm này nhưng thật ra làm Tần Thiên rất coi trọng hắn, nói không chừng ngày sau có thể bồi dưỡng một chút, hoan nghênh các vị đi vào ta tụ bảo lâu đấu giá hội, vô nghĩa không nói nhiều, ở đây đều là đại nhân vật, cũng không lãng, phí các vị đại nhân quý giá thời gian, bán đấu giá chính thức mở ra. Phía trước trên đài cao, đi ra một vị quần áo bại lộ nữ tử rất mỹ. Xuyên cũng rất lớn gan, tảng lớn, tuyết trắng làn da đều bại lộ bên ngoài, nữ tử lặng yên cười, nói, đệ nhất kiện bảo vật, chính là ta tụ bảo lâu dùng nhiều tiền thỉnh động một vị thánh, người cảnh cao thủ, ở một chỗ cổ mộ trung đạt được, thượng cổ mang huyết chù y, đồng đãi này chù y trọng đạt mấy vạn cân, yêu cầu khí huyết cường, đại luyện thể tu sĩ mới có thể sử dụng. Hơn nữa này chù y có thể căn cứ người sử dụng khí huyết, không ngừng gia tăng trọng lượng, uy. Thế cùng trưởng thành tính đều so sánh thượng phẩm thần khí. Khởi chụp giới, 5 vạn thượng phẩm linh thạch, mỗi lần tăng giá không ít với 1.000 thượng phẩm linh thạch. Ta ra 8 vạn. Ở một cái khác ghế lô nội, truyền ra một đạo uy nghiêm thanh âm, này hình như là chiến thần nhai Yến Phi Vũ A. Có người nhận ra kia kiện ghế lô chủ nhân. Yến Phi Vũ. chính là cái kia chiến thần nhai đương đại chiến thần, đã từng một người đơn thương độc mã, sát tiến mang tộc trong đại quân, chém xuống mang tộc đại tướng thủ cấp, lại lấy 300 người chặn mấy chục vạn đại quân tiến công, không hổ chiến thần chi danh a. Tần Thiên ánh mắt Triều Thanh Âm ghế lô nhìn lại, nhìn dáng vẻ, cái này Yến Phi Vũ rất mạnh a, thần tử đại nhân. Cái này Yến Phi Vũ chính là lần này Ngộ Thiên Bia đại hội đứng đầu nhân vật a, nghe đồn người này chiến lực vô song, thần trắng sát thần, phi thường khủng bố. Thường Thanh ở một bên hướng Tần Thiên hơi chút giới thiệu một chút, nga, ngươi đến là biết đến rất nhiều. Tần Thiên nhìn Thường Thanh liếc mắt một cái. Hắc hắc, ta thực lực không được, liền góp nhặt này đó tình báo, cũng có thể bán điểm tiền trinh, bất quá thần tử đại nhân phóng, tâm, ngươi tình báo, ta là một chút cũng không đi điều tra. Thường Thanh hắc hắc cười nói, Tần Thiên cười cười, cũng không nói nhiều cái gì, hắn nhìn về phía trên đài thượng cổ mang huyết chù y, lại nhìn nhìn Phó Nham Kiệt Sở, ở ghế lô, cái này cây búa thấy thế nào đều phi thường thích hợp có được hoang dã long tượng thể Phó Nham Kiệt. Nói vậy này cây búa chịu, định còn có che giấu đồ vật, liền chờ vai chính nắm lấy, sau đó giải trừ, 9 vạn thượng phẩm linh thạch. Quả nhiên, liền ở mọi người đều cam chịu này cây búa về Yến Phi Vũ sở hữu thời điểm, Phó Nham Kiệt thanh âm đột nhiên truyền đến, ân. Đây là cái nào tông môn thiên kiêu, lại dám cùng Yến Phi Vũ tranh bảo. Không biết, cái kia ghế lô hình như là huyết ma tông Chu Trọng A. Bất quá thanh âm này lại không giống như là hắn, mặc kệ là, ai dám đắc tội chiến thần nhai, liền tính đến này bảo vật, chỉ sợ cũng là đi không ra này phiến môn A, chung quanh tức khắc truyền đến từng trận nghị luận thanh, không ít người đều hướng tới Chu Trọng ghế lô nhìn lại, mà ở Yến Phi Vũ bao, sương chỗ, Yến Phi Vũ mặt vô biểu tình hướng tới Chu Trọng ghế lô phương hướng nhìn thoáng qua. Liền thu hồi ánh mắt, không ở đánh, tính đấu giá, sư huynh, cái này Chu Trọng thật to gan, một cái liền tần tộc cái kia thần tử đều đánh không lại phế vật, cũng, dám cùng chúng ta tranh đồ vật. Yến Phi Vũ bên cạnh tiểu sư đệ đã tay cầm trường thương, mặt lộ vẻ sát ý, phòng đấu giá ai ra giá cao thì được, không cần đi gây chuyện. Yến Phi Vũ nhàn nhạt đến nói, 10 vạn thượng phẩm linh thạch. Đúng lúc này, một đạo lược hiện lười biến thanh âm đột nhiên vang vọng toàn bộ nhà đấu giá, đáng giận, lại là cái kia Tần Thiên. Ở Chu Trọng ghế lô nội, nghe thấy cái này quen thuộc thanh âm, Phó Nham Kiệt, sắc mặt nháy mắt trở nên dữ tợn lên, cái này đáng chết Tần Thiên, luôn làm hắn trang bức thất bại, hắn làm một cái có, hệ thống vai chính, cư nhiên sẽ bị bản thổ người cấp đánh. Này hợp lý sao, đinh, hệ thống kiểm tra đo lường đến trang bức hoàn cảnh, hiện tuyên bố trang bức nhiệm vụ. Bắt lấy thượng cổ mang huyết chù y, chờ bán đấu giá xong, thành sao, hệ thống chi trả hết thảy phí tổn. Đinh, nhiệm vụ thành công, khen thưởng, hoang dã long tượng tinh huyết một giọt, 50 vạn thượng phẩm linh thạch, tu vi tăng lên tới, tụ ngày cảnh đỉnh. Đinh, nhiệm vụ thất bại. Trừng phạt, dương vật đoạn 10cm, thận kết sỏi đại gấp đôi. Phó Nham Kiệt đầu tiên là sửng sốt, sau đó mừng như điên, này hệ thống ba ba vẫn là yêu hắn a. Bán đấu giá hết thảy phí dụng hệ thống, chi trả, kia nhiệm vụ này còn không phải 100% thành công, 15 vạn thượng phẩm linh thạch. Phó Nham Kiệt đột nhiên thần khí lên, này báo giá cùng nói chơi giống nhau. Ngay cả Chu Trọng đều dùng cổ quái ánh mắt nhìn về phía Phó Nham Kiệt, hắn như vậy không biết hắn cái này huynh đệ như vậy có tiền, a, 20 vạn thượng phẩm linh thạch. Bất quá Tần Thiên cũng lập tức lại lần nữa ra giá, 30 vạn. Phó Nham Kiệt không chút nào để ý cũng đi theo ra giá, dù sao là hệ thống mua đơn, tùy tiện kêu, một chút thêm 10 vạn, tiểu tử này rất phì a. Lúc này đã không ít người nhìn về phía Phó Nham Kiệt phương hướng ánh mắt đều thay đổi. Ẩn ẩn lập lòe một mặt tham lam, ngay cả Chu Trọng cũng dùng có khác thâm ý ánh mắt nhìn hắn cái này hảo huynh để liếc mắt một cái, bản thần tử gì đều thiếu, chính là không thiếu linh thạch, 40 vạn thượng phẩm linh thạch. Tần Thiên ở ghế lô nội ôm Mỹ. Người, dùng tản mạn ngữ khí nói, hừ, ta hôm nay liền phải ngươi kiến thức một chút cái gì kêu kẻ có tiền, ngươi điểm này còn chưa đủ xem. Một ngụm giới 80, vạn thượng phẩm linh thạch. Này thượng cổ mang huyết chù y ta muốn. Phó Nham Kiệt kiêu ngạo trang bức thanh âm, lời này một chỗ, toàn trường khiếp sợ, rất nhiều ánh mắt đều dừng ở hắn trên người, 80 vạn thượng phẩm linh thạch a. Liền, mua cái thượng phẩm thần khí. Hơn nữa tác dụng còn chỉ một thần khí, tiểu tử này là thật con mẹ nó có tiền a, Phó huynh. Không cần nói giỡn, này 80 vạn thượng phẩm linh thạch, chính là một số tương đối lớn mức, ngươi thật sự, lấy ra tới. Chu Trọng mày nhăn lại, có chút lo lắng nói, Phó Nham Kiệt ngày thường ái trang bức, nhiều lắm đã bị người, đánh một đốn, nhưng ở loại địa phương này trang bức, nếu là lấy không ra tiền tới, hậu quả sẽ rất nghiêm trọng, Chu đại ca yên tâm, đừng nói 80 vạn. 800 vạn ta đều trả nổi, xem ta thao tác, Tú Phiên toàn trường, cái, sao chó má thần tử, còn không phải bị ta đánh bại. Ha ha ha, Phó Nham Kiệt lòng có lòng tin nói, mà Tần Thiên cười lạnh một tiếng, đem bàn tay tiến hồ cửu ly y nội, bàn tay leo lên ở nàng cự nhũ thượng, bắt đầu trảo, xoa lên, hồ cửu ly bám vào Tần Thiên ngực thượng, đem nàng đẩy đà yểu điệu thân thể mềm mại đè ép ở Tần Thiên trong lòng ngực. Nàng mị, mắt như tơ nhìn Tần Thiên đạo, phu quân, muốn tiếp tục tăng giá sao? Phu quân, cái này phá cây búa giá trị nhiều như vậy linh thạch sao? Viêm đóa hoa ở bên kia, nhíu mày phải hỏi nói, Tần Thiên một bên trảo xoa hồ cửu ly cự nhũ, một bên vuốt ve viêm đóa hoa mềm mại đùi, cười lạnh nói, này, cái phá cây búa nhiều lắm cũng chính là 10 vạn nhiều điểm linh thạch giá cả. Cái kia coi tiền như rác muốn, liền cho hắn bái. Thường Thanh cũng phụ họa lên nói, thần tử đại nhân cao kiến, 80 vạn thượng phẩm linh thạch, đều đủ ta Thanh Sơn phái mấy, trăm năm tiền cơm, hơn nữa vẫn là đốn đốn ăn được, có tiền cũng không phải như vậy soàn soạt a, ha ha ha, nói rất đúng, có tiền cũng không thể như vậy đạp hư a. Tần Thiên cười xong, lại tại nội tâm bổ sung. Một câu trước tiên là hắn có thể lấy đến ra nhiều như vậy linh thạch. Thấy không ai ở ra giá, trên đài cao mỹ nhân, cũng không ở gõ tam hạ, liền trực tiếp giải quyết dứt khoát, tuyên bố Phó Nham, Kiệt chụp được thượng cổ mang huyết chù y, chúc mừng vị này khách quý chụp được cái này bảo vật, thỉnh trả tiền đi. Mỹ nhân miễn bàn cười có bao nhiêu vui vẻ, này, 80 vạn nàng trích phần trăm liền đủ nàng tiểu phú một phen. Hệ thống, đưa tiền. Phó Nham Kiệt vẻ mặt đắc ý nói, đinh, thỉnh ký chủ hoàn thành nhiệm vụ. Lạnh băng máy móc âm, làm Phó Nham Kiệt tâm cũng trở nên qua lạnh đến, tức khắc có cổ dự cảm bất hảo, trầm. Hắn nuốt nuốt nước miếng, thanh âm có chút phát run hỏi, hệ thống ba ba, ngươi cái gì ý, tư a? Ngươi có phải hay không lầm? Ta đã hoàn thành nhiệm vụ, đồ vật đều bị ta chụp được tới. Đinh, thỉnh ký chủ thấy rõ ràng, nhiệm vụ là chờ bán đấu giá xong, thành sau, hệ thống chi trả hết thảy phí tổn. Thỉnh xem trọng dấu chấm câu, nhiệm vụ yêu cầu chờ bán đấu giá xong mới tính hoàn thành nhiệm vụ, hệ thống ba ba, hệ thống thân cha, ngươi đừng đùa ta a. Đừng nói giỡn, nhanh lên đưa tiền đi. Phó Nham Kiệt, hiện tại muốn chết tâm đều có, đinh, thỉnh ký chủ hoàn thành nhiệm vụ. Hệ thống thanh âm sau vạn năm hàng băng đều phải lạnh băng, thỉnh vị này khách quý chi trả bán đấu giá phí dụng. Thấy Phó Nham Kiệt vẫn luôn không ra trả tiền, mỹ nhân nhíu một chút hảo, xem lông mày, truy vấn một chút, ách. Xin hỏi có thể đánh giấy nợ sao? Phó Nham Kiệt có chút xấu hổ nói, trên đài cao mỹ nhân ánh mắt một lăng, ngữ khí đã có chút lạnh băng lên, ta tụ bảo lâu xem ngươi là Chu công tử. Bằng hữu phân thượng, ngươi nếu là trên người không có như vậy nhiều linh thạch, có thể trước chi trả 50 vạn thượng phẩm linh thạch, còn thừa tam, 10 vạn có thể sau tự cấp. Ta ý tứ là, 80 vạn đều về sau cấp, dựa, nguyên lai là không có tiền muốn cấp chứng từ. Tức khắc nhà đấu giá có không ít người mở miệng khinh bỉ lên, mẹ nó, vừa mới như vậy kiêu ngạo. Nguyên lai là ở trang bức, không có tiền còn ái đoạt nổi bật. Chu Trọng như vậy sẽ nhận loại người này làm huynh đệ. Tức khắc che trời lấp đất nghị luận thanh liền vang vọng toàn bộ phòng đấu giá, không ít người đều không quen nhìn vừa mới Phó Nham Kiệt kia, trang bức điếu bộ dáng, hiện tại bọn họ miễn bàn có bao nhiêu vui sướng khi người gặp họa, Chu đại ca, nếu là không trả tiền sẽ thế nào? Phó Nham Kiệt nhìn về phía Chu Trọng. Gãi gãi đầu hỏi, Chu tái hiện ở sắc mặt phi thường khó coi, Huyết Ma Tông tốt xấu cũng là một đại siêu cấp thế lực, hắn làm Huyết Ma Tông, đại sư huynh, đại biểu tông môn ra tới cùng đương đại thiên kiêu tranh phong đại biểu người, thể diện loại đồ vật này vẫn là rất quan trọng, hiện tại bị Phó Nham Kiệt này một lộng, sợ là cái gì thể diện cũng chưa, toàn đạo vực thương hội đều là cùng thuộc một nhà thế lực sở trưởng quầy. Cái này thế lực ở toàn bộ đại ngàn đạo vực đều là một cái bí ẩn, chỉ biết mặc kệ là cái gì thương hội, đều thuộc sở hữu nó quản lý, ngươi nếu là lần này không trả tiền, này tụ bảo lâu, cũng không thực lực bắt ngươi thế nào. Nhưng bọn hắn sẽ hồi báo đến phía trên,

ta cũng chưa nói mua a, cái này cho ngươi, mặc kệ những người khác ra giá nhiều ít, ngươi liền trực tiếp 1 vạn linh thạch hướng lên trên. Thêm, không đủ ta ở thêm, nhiều liền đưa ngươi. Tần Thiên lười biếng nói, sau đó đem 1 quả nhẫn trữ vật vứt cho trên đài cao mỹ nhân kết quả nhẫn trữ vật, thần thức hướng trong tìm tòi, lập tức cái miệng nhỏ trương đại, mặt lộ vẻ khiếp sợ, nơi này, linh thạch đừng nói tới mua cái này tàn phù, đem nàng mua đi đều dư giả, đây mới là thật sự kẻ có tiền a. Mỹ nhân trong lòng mừng thầm, bởi vì vừa mới Tần Thiên nói, còn thừa linh thạch, tất cả đều cho nàng, này liền không phải tiểu phú, mà là muốn phát a, Tần công tử, này cũng quá quý trọng, nô gia chịu chi hổ thẹn a. Mỹ nhân tuy rằng rất muốn, nhưng lời khách sáo, vẫn là muốn nói một chút, không sao, ngươi lớn lên như vậy xinh đẹp, rất đẹp mắt, này liền cho là ta cho ngươi đẹp mắt phí. Tần Thiên, phi thường không thèm để ý nói, kia nô gia đa tạ Tần công tử, nô gia Xuân Lan, ngày sau nếu là hữu dụng được đến nô gia địa phương, nô gia định, sẽ to lớn tương trợ. Xuân Lan hướng Tần Thiên hành lễ, này một loan eo, kia tuyết trắng nhũ cầu thẳng hoảng người đôi mắt, không ít người nhìn đến đều không khỏi nuốt nuốt nước miếng, nhưng bọn hắn cũng biết muốn đắc đạo Xuân Lan thực dễ dàng. Sinh ý, người chú ý chính là sinh ý hai chữ, người cấp tiền đủ nhiều, mua Xuân Lan đều có thể, nhưng người nghèo mua không nổi, người giàu có, không có lời, giống Xuân Lan loại này nữ nhân giá cả là phi thường cao, nhưng Xuân Lan lại là một người bình thường, một chút tu vi cũng chưa có, người hoa như vậy đại giá liền mua cái người thường trở về, cũng quá mệt một chút, con mẹ nó. Gia hỏa kia trang cái gì bức a? Chu đại ca, trên người của ngươi còn có bao nhiêu tiền, tất cả đều cho ta, này tàn phù đối ta có trọng dụng. Phó Nham Kiệt căm giận đến nhìn về phía Tần Thiên, xem Tần Thiên trang bức, này so với hắn chết còn khó chịu, Chu Trọng mặt tối sầm, còn con mẹ nó tìm hắn muốn linh thạch, thật đương nhà hắn có quặng a. Lúc trước đã trao Nham Kiệt 80 vạn linh thạch, mua đem phá cây búa. Hiện tại còn muốn, người này còn phải khởi sao, ta trên người không có tiền. Chu Trọng có chút khó chịu nói, không có tiền. Ngươi huyết ma tông như vậy đại một cái tông môn, sẽ không có tiền. Ngươi có phải hay không sợ ta đổi không dậy nổi a? Làm, huynh đệ ở trong lòng, nói ở nhiều cũng vô dụng, ngươi bất quá là dùng nhiều chút linh thạch mà thôi. Phó Nham Kiệt tự nhiên là không tin Chu Trọng nói. Nhưng hắn không có suy xét đến chính là, huyết ma tông xác thật rất có tiền, 1 năm thu vào đều là ấn 100 triệu tới tính toán, nhưng nhân gia chi tiêu cũng đại a, ở hơn nữa huyết ma tông lại không phải Chu Trọng một cá nhân, kia 80 vạn đều là hắn đông thấu tây thấu cố ý để lộ quần trù đến, ngươi ở làm hắn lấy linh thạch ra tới, cũng chỉ có thể bán thận, ta nói không có liền không có. Chu Trọng đã có chút không kiên nhẫn, hắn đều bắt đầu hối hận chính mình như vậy liền nhận, như vậy một cái ngoạn ý làm huynh đệ, dựa làm huynh đệ chút tiền ấy đều luyến tiếc, ta xem như nhìn lầm ngươi. Phó Nham Kiệt bất mãn nói, nhưng hắn chính mình cũng không có tiền, cũng chỉ có thể nhìn Tần Thiên tướng kia trương tàn phù chụp được, này trương tàn phù tuy rằng hắn cũng không biết có ích lợi gì. Nhưng hắn lão có một loại cảm giác, cái này tàn phù đối hắn thực, quan trọng, nếu mua không được, vậy chỉ có thể đoạt. Phó Nham Kiệt trong lòng hạ quyết tâm, trong mắt hiện lên một mạt sát, ý, kế tiếp bán đấu giá vài món bảo vật, tuy rằng cũng không tồi, nhưng Tần Thiên cũng không có hứng thú, liền ở ghế lô nội cùng Hồ, Cửu Ly cùng Viêm Đóa Hoa tán tỉnh chơi đùa. Hồ Cửu Ly nhu mị không có xương đến bám vào Tần Thiên trên người, lúc này đến nàng đã quần áo nửa giải, dâm thịt ngoại lậu, tuy nhiên có Thường Thanh cái này tiểu đạo sĩ ở, nhưng hắn phi thường hiểu chuyện không có nhìn về phía Tần Thiên phương hướng, liền dư quan đều không có, liền thành thật đứng ở phía trước nhìn bên ngoài đang ở tiến hành đấu giá hội. Phu quân, ngươi là coi trọng cái kia Xuân Lan. Hoa như vậy nhiều linh thạch, phu quân cần phải thao hồi bổn a. Hồ, Cửu Ly trong ngực trung cười trộn nói, phu quân, cái kia Xuân Lan có cổ quái. Viêm Đóa Hoa sắc mặt có chút ửng đỏ nói, bởi vì Tần Thiên tay đã, kinh sờ vào nàng đùi nội, dùng ngón tay nhẹ nhàng xẻo cọ nàng tiểu huyệt, ân, ta biết, nhìn như không hề tu vi, nhưng thần hồn cường đại vô cùng. Cho người ta cảm giác phi thường huyền diệu. Tần Thiên nhàn nhạt nói, cái này làm cho Tần Thiên nghĩ đến cái kia thần bí tổ chức, nghe đồn có thể dùng linh thạch chất đầy một cái đạo vực không biết thương hội, cái này tổ chức gọi là gì, ở nơi nào, có người nào, người ngoài một mực không biết, chỉ biết đại ngàn đạo vực sở hữu thương, sẽ đều ở hắn danh nghĩa. Đã từng có tiêu tiền mời một người đại đế ra tay giết người sự tích, Tần Thiên cũng tưởng thử có thể hay không lợi dụng Xuân Lan tới tiếp xúc một chút cái này thần bí tổ chức, bất quá việc này cũng không vội, nhất thời, chỉ chốc lát đấu giá hội liền kết thúc, đông đảo người đều lục tục ly tràng, ở sau khi chấm dứt Phó Nham Kiệt mới vừa bước ra tụ bảo. Lâu, liền nghe được hệ thống tăng lên âm, đinh, ký chủ nhiệm vụ thất bại, trừng phạt dương vật đoạn 10 cm, thận kết sỏi đại gấp đôi. Ở mọi người khó hiểu cùng cổ quái trong ánh mắt, Phó Nham Kiệt sắc mặt tái nhợt kéo ra đũng quần nhìn về phía chính mình tiểu, đệ đệ, vốn là không lớn nhị đệ, hiện tại càng là trở nên mini đáng yêu nít, sau đó thận liền truyền đến một trận muốn người. Mệnh đau nhức, Phó Nham Kiệt sắc mặt trắng nhợt, đôi tay che lại thận, ngửa mặt lên trời thét dài, ngạch tích thận A. Thận, kết sỏi không phải bệnh, đau lên thật muốn mệnh. Đại gia ngày thường uống nhiều thủy o, mà Tần Thiên sau khi kết thúc cũng không có rời đi, tiếp tục đãi ở phòng, đợi một hồi, cửa phòng bị người gõ, vang, Tần công tử, Xuân Lan đem ngươi bán đấu giá vật phẩm cho ngươi mang đến. Vào đi. Xuân Lan được đến cho phép liền đẩy cửa mà vào, nàng tiến phòng liền nhìn đến Tần Thiên đại mã kim đao ngồi ở gia thú trên sofa, ở hắn trong lòng ngực cắt một bên một vị mỹ diễm tuyệt luân, tiên tư trác ước mỹ nhân. Xuân Lan cũng là tuyệt sắc người, nhưng nhìn đến hai, vị vẫn là cảm giác có chút hổ thẹn không bằng, Tần công tử, đây là ngươi bán đấu giá bảo vật. Xuân Lan đem tàn phù giao cho Tần Thiên trong tay, Tần Thiên nhìn thoáng qua tàn phù liền thu lên, hắn nhìn về phía Xuân Lan, cười nói, so với này tàn phù, Xuân Lan, cô nương mới là chân chính bảo vật. Công tử nói đùa, công tử bên người hai vị tiên tử mới xứng đôi bảo vật chi xưng, nô gia ở các nàng trước mặt đều ảm đạm không ánh sáng. Xuân Lan che miệng cười khẽ, nhìn Tần Thiên đạo. Nghe nói các ngươi thương hội nữ tử, chỉ cần cấp giá đủ, liền có thể làm bất luận cái gì sự, không biết ta cấp nhưng, tính nhiều. Tần Thiên nhìn về phía Xuân Lan, lộ ra một mặt cười xấu xa, Xuân Lan không lưu dấu vết nhìn Hồ Cửu Ly hai nàng liếc mắt một cái, phát hiện các nàng cũng không có phản ứng sau, mới nói công, tự cấp tự nhiên là đủ nhiều, nếu là công tử nguyện ý. Nô gia có thể vì công tử thị tẩm, về sau công tử nếu có yêu cầu, cũng có thể tùy thời tới tìm nô gia, thỉnh công tử yên tâm, nô gia vẫn là xử nữ, thực sạch sẽ. Tần Thiên nhìn Xuân Lan liếc mắt một cái, suy tư một hồi, sau đó đứng lên đi đến Xuân Lan trước mặt, nâng lên nàng cầm, nói hôm nay ta không có gì hứng thú, lưu đến lần sau đi, nhiều như vậy linh thạch cũng đủ mua ngươi. Ngươi xử nữ chi, thân liền cho ta lưu trữ. Ngày đó ta có hứng thú ở tới lấy, ân, đúng rồi, phía trước linh thạch là đưa cho ngươi, đây là, mua ngươi. Tần Thiên đùa dẫn xong Xuân Lan, sau đó liền đem một quả nhẫn trữ vật cắm vào Xuân Lan nhũ mương trung. Nhân cơ hội còn sờ soạn, một phen, rất mềm, Xuân Lan lập tức hướng Tần Thiên hành lễ, nói công tử yên tâm, Xuân Lan về sau chính là công tử người. Tần Thiên gật gật đầu, liền ôm Hồ Cửu Ly cùng Viêm Đóa Hoa rời đi. Liền ở bọn họ rời đi sau, Xuân Lan trên mặt, mị ý tiêu tán, thay một bộ lạnh nhạt biểu tình, ở nàng phía sau, không gian phát sinh vặn vẹo, một cái lão giả đạp bộ mà ra, lão giả nhíu mày, nhìn về phía Xuân Lan nói, tiểu thư, ngươi làm như vậy đáng giá sao? Xuân Lan đem bàn tay tiến chính mình nhũ mương nội, đem có chứa dư ôm nhẫn trữ vật đem ra, xem xét một chút nhẫn, trung linh thạch số lượng sau, nhàn nhạt đến nói, Tần Thiên sau lưng đứng trường sinh tiên tộc tiên cổ Tần Thị, nếu có thể mượn sức Tần, Thiên, chỉ là dân ra thân thể cho hắn đùa bỡn, này mua bán chỉ kiếm không bồi. Lão giả, kia tiểu thư như thế nào không đem kia Tần Thiên lưu lại? Xuân Lan đem nhẫn thu hồi. Nói, nguyên bản ta là như thế này tính toán, nhưng nhìn đến hắn bên người hai vị hồng nhan, sau, ta liền biết muốn mượn sức hắn, chỉ là ta thân thể này sợ là không đủ. Còn cần một ít mặt khác lợi thế mới được. Lão giả nghe xong vẫn là có chút khó hiểu, hỏi, tiểu thư, liền tính kia tiểu tử sau lưng là tiên cổ Tần Thị, nhưng này, tiểu tử tham hoa háo sắc, hoang dâm vô độ. Là một cái 10 phần háo sắc đồ đệ, hơn nữa đại đạo nguồn nước và dòng sông thể, chú định thành đế, vô vọng, ta cảm thấy muốn mượn sức tiên cổ Tần Thị, hoàn toàn có thể đi tìm mặt khác Tần Thị người, vì như vậy một người. Hy sinh chính mình lão nô cảm thấy không đáng a. Xuân Lan không để ý đến lão giả, lo chính mình nói, muốn thấy rõ một người, đừng xem hắn nói cái gì. mà là muốn xem hắn làm cái gì. Xuân Lan quay đầu nhìn về phía lão giả, nói, ngươi biết hắn trước sau hai lần cho ta linh thạch có bao nhiêu sao? Nhiều ít. 1.000 vạn thượng phẩm linh thạch. Cái gì? Này Tần tộc thần tử thế nhưng như thế hoang đường phá của. A, à, này 1.000 vạn thượng phẩm linh thạch, thật muốn mua ta, phía trên xem ở tiên cổ Tần thị trên mặt, cũng không phải. Không thể nào đáp ứng xuống dưới, hắn có thể cho nhiều như vậy, liền nhất định đoán được ta thân phận sẽ không chỉ là một cái đơn giản chụp, bán nữ lang, hắn đây là ở thử, cũng là ở bày ra thực lực của hắn. Lão giả trầm mặt, đuổi kịp đầu một chữ không rơi hồi báo sự tình hôm nay, cũng làm phía trên phái người đi tiếp xúc một chút Tần Thiên. Xuân, Lan nhàn nhạt sau khi nói xong. Thân ảnh biến mất ở phòng nội, bán đấu giá sau khi kết thúc Tần Thiên cũng không có lập tức trở về, Kỷ Nhược Yên muốn xử lý gia tộc sự vụ, ngày thường đều rất vội, hồi, đi cũng bắt được không đến nàng, vì thế khiến cho Thường Thanh mang theo bọn họ ở Thiên Võ Tiên Triều thủ đô đi dạo lên, liền ở Tần Thiên mấy người ở đi dạo phố thời điểm, phía trước đã xảy ra một trận xôn xao. Tần Thiên cùng Hồ Cửu Ly sửng sốt, cùng, khi cảm nhận được một cổ thuộc hệ hơi thở, phu quân. Hồ Cửu Ly lập tức kích động bắt được Tần Thiên cánh tay, ân, chúng ta qua đi đi. Tần Thiên đạm đạm cười, mang theo mấy ngày liền đi phía trước đi đến, ở phía trước, có hai đội người thật dương cung bạc kiếm giằng co, một bên là một đám nho sinh, một thân hạo nhiên chính khí. Một bên là một đám yêu tộc, cầm đầu chính là Vạn Thú Sơn Long Thanh Hải cùng Tiểu Côn Bằng, nơi này là nhân tộc địa giới, các ngươi yêu tộc ở chỗ này dương oai có phải hay không thật quá đáng. Khổng Văn Lễ nhìn, Long Thanh Hải đám người, thần sắc phẫn hận đến nói, người này đúng là cuồng cuộn thư viện thủ tịch Khổng Văn Lễ, lần này Ngộ Thiên Bia đại hội mạnh nhất mấy người người. Cuồng cuộn thư viện, tu chính là thiên địa chính khí, vì thiên hạ mà đọc sách, trảm yêu trừ ma càng là bọn họ thư viện tôn chỉ, mà liền ở vừa mới Long Thanh Hải đám người ở chỗ này cư nhiên muốn giết người, bị Khổng Văn Lễ ngăn cản sau, hai đám người mã liền, giằng co lên, rất có một lời không hợp liền phải đấu võ tư thế. Tiểu tử, miệng phóng sạch sẽ điểm, chúng ta chính là thái cổ hoàng tộc, ở trước kỷ nguyên các ngươi nhân tộc ở chúng ta mắt, bất quá chính là một ít huyết thực thôi, ta sát mấy súc vật làm sao vậy? Long Thanh Hải kiêu ngạo nhìn về phía Khổng Văn Lễ, hào, không kiên dè hiện tại là ở nhân tộc địa bàn, a, một ít yêu thú khai trí hóa hình súc sinh, ngươi ngẩng đầu nhìn xem thái cổ tiên đình ở nơi nào. Còn dám tự xưng quá. Cổ hoàng tộc, một đám trước kỷ nguyên kéo dài hơi tàn súc sinh, cũng dám loạn vệ. Khổng Văn Lễ không chút nào yếu thế đánh trả nói, cùng thư sinh chơi mồm mép, sợ là không vài người có thể chơi quá, quả nhiên lần này liền chọc tới rồi Long Thanh Hải chờ, người chỗ đau, lập tức liền tức giận, liền ở hai đám người mã muốn khai chiến hết sức, từ Vạn Thú Sơn trận doanh trung đi ra một người. Nàng không màng ở đây sở hữu, người, bước nhanh triều một phương hướng chạy như bay mà ra, Băng Thiền muội muội, ngươi muốn đi đâu? Thấy Vũ Băng Thiền chạy, Long Thanh Hải cùng Tiểu Côn Bằng cũng vô tâm tư cùng hạo, hãng thư viện người dây dưa, liền dẫn người theo đi lên, Vũ Băng Thiền trái tim nhảy thật mau, bởi vì nàng cảm nhận được mấy cái thuộc hệ hơi thở, sẽ không sai. Là phu, quân cùng mẫu thân, còn có đóa hoa A-di, ở nhìn thấy Tần Thiên đám người thời điểm, Vũ Băng Thiền hai mắt đẫm lệ trực tiếp phi phát vào Tần Thiên trong lòng ngực, gắt gao, đến ôm lấy Tần Thiên, nước mắt rốt cuộc ngăn không được giữ lại, phu quân. Băng Thiền rất nhớ ngươi, Tần Thiên phản ôm hướng Vũ Băng Thiền, nhẹ nhàng vuốt ve nàng đầu, cười nói, ta bảo bối. Đều trường cao. Băng Thiền. Hồ Cửu Ly cũng kích động ướt hốc mắt, mẫu thân. Vũ Băng Thiền lại nhào vào Hồ Cửu Ly trong lòng ngực, một đôi tuyệt sắc mẹ con hoa gắn bó mà khóc, này họa, mặt không khỏi làm người thương tiếc, Long Thanh Hải cùng Tiểu Côn Bằng đuổi theo thời điểm, liền thấy được Vũ Băng Thiền kêu mẫu thân bổ nhào vào một cái tuyệt sắc mỹ. Phụ trong lòng ngực. Nhìn đến như thế tuyệt sắc mẹ con, Long Thanh Hải cùng Tiểu Côn Bằng đều không khỏi ngốc tiếc một lát, sau đó trong mắt, đều hiện lên dâm dục chi sắc, này nếu là lộng đem đôi mẹ con này cùng nhau lộng lên giường, kia nên là cỡ nào mất hồn sự a. Long Thanh Hải lập tức tiến lên kỳ hảo, bá mẫu hảo, ta là Băng Thiền muội muội sư huynh, thái cổ hoàng tộc, Vạn Thú Sơn, thứ 12 mạch chân truyền. Long Thanh Hải, ta xem bá mẫu cũng là thái cổ hoàng tộc một viên, nếu không bá mẫu cùng Băng Thiền muội muội đều tới, ta Vạn Thú Sơn, vì các ngươi mẹ con tương ngộ chúc mừng một chút. Hồ Cửu Ly nhìn Long Thanh Hải liếc mắt một cái, nàng là mê thiên cửu vĩ mị hồ, đối dục vọng cực kỳ mẫn cảm. Cái này Long Thanh, Hải tuy rằng dáng vẻ đường đường, anh tuấn tiêu sái, tươi cười ánh mặt trời, ôn tồn lễ độ, nhưng hắn trong mắt kia mạch dâm dục như thế nào đều trốn, bất quá hồ cửu ly đôi mắt, thiền nhi, ngươi đã quên nương như thế nào dạy ngươi sao? Đừng lại bên ngoài giao một ít heo bằng cẩu hữu. Hồ cửu ly ghét bỏ, đến nói, hồ cửu ly hiện tại chính là Lạc Ngân tiên triều thái tử phi, tần tộc thần tử phu nhân, thân phận địa vị cũng không phải là lúc trước. Hạ giới tiểu hồ ly, nương, ngươi hiểu lầm, ta theo chân bọn họ không thân. Vũ Băng Thiền cũng khinh bỉ nhìn bọn họ liếc mắt một cái, nghĩ thầm này, hai cái trùng theo đuôi như thế nào như vậy chán ghét, nàng còn muốn cùng phu quân cùng mẫu thân nói tốt nhiều lặng lẽ lời nói đâu, mẹ con một câu, thiếu chút nữa không đem Long Thanh Hải khí phun ra huyết, hắn huyết mạch cao quý. Lại là chân truyền, cư nhiên bị, người so sánh heo chó, so với Long Thanh Hải, tiểu côn bằng liền phải gian trá rất nhiều, hắn ở một bên làm Long Thanh Hải đi làm chim đầu đàn, hắn ở một, bàn quan sát. Đôi mẹ con này thật sự là quá thèm người, nếu bình thường theo đuổi không có biện pháp, vậy mạnh bạo, trói về, đi, thao cái ba ngày ba đêm, cái gì nữ nhân đều sẽ trở nên ngoan ngoãn đến. Đến nỗi Vũ Băng Thiền sư tôn, chờ sinh mễ nấu thành thục, cơm, lại có thể lấy hắn thế nào, bọn họ đệ tứ mạch cũng không phải không ai, Tần Thiên đào đào lỗ tai, không nghĩ đi phản ứng này một cái cá chạch, một cái tạp mao điểu, Vũ Băng Thiền lâu như vậy không gặp, vóc dáng chẳng những trường cao. Ngay cả nguyên bản phi thường gợi cảm dáng người cũng trở nên càng thêm cao gầy no đủ. Cả người khí, chất đều mang theo một cổ tiên khí, đang xem các nàng mẹ con gắn bó ở bên nhau duy mỹ hình ảnh, này không tới cái mẹ con song phi, đều không thể nào nói nổi a, Băng Thiền, Cửu Ly, Đóa Hoa, chúng ta trở về đi. Tần Thiên dắt Vũ Băng Thiền tay nhỏ, một tay ôm, hồ Cửu Ly eo nhỏ, liền phải rời đi, thấy như vậy một màn Long Thanh Hải nhãn tình đều đỏ. Vũ Băng Thiền bị này nhân tộc dắt tay. Hơn nữa nàng cư nhiên còn không có, có cự tuyệt. Đã sớm đem Vũ Băng Thiền coi làm cấm luyến, cùng vừa mới đem hồ Cửu Ly cũng coi làm cấm luyến hắn lập tức liền phát cuồng, mẹ nó, chính mình liếm lâu như vậy nữ thần, bị người một câu liền mang đi, này trong lòng như vậy có thể cân bằng sao, Long Thanh Hải khí huyết thốt nhiên, trong mắt tràn ngập âm trầm, tính cách vốn là cuồng ngạo không coi ai ra gì hắn. Trực tiếp ra tay trộn, thân ảnh giống như mảnh long thoát gông. Hóa thành vừa đến tàn ảnh triều Tần Thiên đánh đi, hắn tay trái hóa thành long trảo, liền triều Tần Thiên tìm kiếm, bàn bạc pháp lực mãnh liệt, ẩn ẩn ngưng tụ thành một con kim sắc long trảo, có loại tê thiên liệt địa, lay động càng khôn, đại uy thế, Long Thanh Hải, ngươi dám? Vũ Băng Thiền thấy vậy sắc mặt phát lạnh. Trên người tiên khí mờ mịt, liền phải đón nhận đi, không, quá bị Tần Thiên kéo lại. Tần Thiên nhìn triều hắn mà đến long trảo, trong mắt hiện lên một mặt sát ý, tiểu tử này nói rõ chính là đối hắn nữ, người động oai tâm, đáng chết. Tần Thiên đứng thẳng bất động, một quyền oanh ra, kịch liệt va chạm tiếng gầm rú nổ mạnh vang lên, bụi mù nổi lên bốn phía, thiên, mà chấn động. Chờ sương khói tràn ra, Tần Thiên đứng ở tại chỗ chút nào chưa động, trên mặt một chút biểu tình đều không có, nhưng một đôi thâm thúy như, giếng cổ đồng tử. Mang theo cực đoan hờ hững chi ý, ngươi thân thể như thế nào sẽ? Thanh Long Hải một đôi long trong mắt, tràn ngập chấn động chi sắc, vừa mới cùng, Tần Thiên đúng rồi nhất chiêu, cảm giác giống như là đánh vào một khối thái cổ thần thiết thượng giống nhau. Thân thể cường đại như long tộc hắn tay, chưởng đều bị chấn đến phát đau, hắn chính là long tộc A, một người trụ thân thể sao có thể muốn so với hắn còn mạnh hơn? Này không phù hợp logic A. Liền chút thực lực ấy còn ra tới tán gái. Tần Thiên hơi hơi nghiêng đầu, trào phúng nói, cùng hắn so thân thể, hắn chính là, hấp thu thanh tuyền đại đế thượng vạn năm âm nguyên cùng đại đế sử nữ máu. Hắn tay không đánh chết Long Thanh Hải cũng không có vấn đề gì a, còn muốn ở thử xem sao. Tần Thiên nhãn trung lập loè nguy hiểm quang mang, nhìn về phía Long Thanh Hải, ngươi. Long Thanh Hải đang muốn bạo khởi tức giận thời điểm, tiểu côn bằng ra mặt đem hắn cấp đè xuống. Tiểu côn bằng, nhìn về phía Tần Thiên nói Tần tộc thần tử quả nhiên có chút thủ đoạn, Băng Thiền muội muội liền trước đi theo ngươi. Ngươi nếu là dám đối với nàng có, cái gì vượt qua cử chỉ, Ngộ Thiên bia bí cảnh nội ngươi đem đã chịu ta vạn thú sơn trả thù, không chết không ngừng. Ngốc bức. Tần Thiên thấy bọn họ không ở ra tay, hắn cũng không tốt ở này đám đông nhìn chăm chú hạ giết người, hơn nữa này đó, nghiệt xúc thân thể khí huyết cường đại, so với giết, hấp thu giá trị lớn hơn nữa, Long Thanh Hải nộ một trận lên. Vừa mới chẳng những ném mặt mũi, liền nữ thần đều chạy theo người khác, có thể nào kêu hắn không giận, tiểu côn bằng, ngươi nếu là sợ chết liền lăn một bên đi, ngươi lăn ta làm gì? Ngươi cho rằng ta đánh không lại cái kia cái gì chó má, thần tử. Tiểu côn bằng nhìn về phía Long Thanh Hải, khinh thường đến nói ngươi cái không đầu óc ngốc long, nơi này là thiên võ tiên triều. Ngươi, tộc địa bàn, ngươi liền tính đem Tần Thiên cấp giết, chúng ta cũng đi không được, không bằng tới rồi Ngộ Thiên bia bí cảnh trung chúng ta một, khởi đem hắn cấp giết. Kia băng thiền. Long Thanh Hải vẫn là có chút không yên tâm, ngươi yên tâm, lấy Vũ Băng Thiền tính tình, nàng nhiều nhất là tưởng cùng nàng mẫu thân gặp nhau mà thôi, giống nhau nam nhân không, dễ dàng như vậy đem hắn lộng tới tay. Chúng ta thái cổ hoàng tộc như vậy nhiều người theo đuổi nàng, cũng chưa có thể thành công, một cái nho nhỏ, nhân tộc sao lại thành công, ta tưởng này Tần Thiên chỉ là trùng hợp cùng Vũ Băng Thiền mẫu thân quen biết mà thôi. Tiểu côn bằng ra dáng ra hình phỏng đoán nói, Long Thanh Hải vừa nghe cũng có chút đạo lý, Vũ Băng Thiền xác thật không như vậy hảo đuổi tới tay, liền anh Tuấn đầy hứa hẹn hắn đều chỗ. Chỗ vấp phải trắc trở, cái kia phổ phổ thông thông nhân tộc sao có thể sẽ một ngày liền đem Vũ Băng Thiền đuổi tới tay, Long Thanh Hải, chúng ta phía trước vẫn luôn ở cạnh tranh, lần này có hay không hứng thú hợp tác một lần. Ngươi chỉ cái gì? Ngộ Thiên bia bí cảnh ẩn nấp thiên cơ, ở bên trong làm cái gì bên ngoài đều cảm ứng không đến. Đây là một cơ hội, chúng ta có thể giết Tần Thiên, đồ quan tất cả nhân tộc, Vũ Băng Thiền cùng nàng mẫu thân chúng ta cũng có thể hưởng thụ, mẹ con hai người chúng ta, một người một cái, đem gạo nấu thành cơm, chúng ta lại đi đệ thất mạch cầu thân, nàng sư tôn cũng lấy chúng ta không có biện pháp, đến, thời điểm này mẹ con hai người còn không phải nhậm chúng ta hai đùa bỡn. Chơi chán rồi liền đổi chơi. Hắc hắc. Tiểu côn bằng càng nói trên mặt biểu tình liền càng dâm đảng, Long Thanh Hải nhãn tình sáng ngời, này xác thật là một biện pháp tốt, lấy Vũ Băng Thiền hiện tại đối bọn họ thái độ, chính nghi, tám kinh theo đuổi sợ là cả đời vô vọng, còn không bằng đem nàng tính cả nàng mẫu thân cùng nhau cấp cưỡng gian, ở liệt nữ nhân, thao một lần không đủ, vậy 10 lần. 100 lần, tổng hội thần phục, màn đêm buông xuống, hạo nguyệt trên cao, Tần Thiên khiến cho Thường Thanh đi về trước, liền mang theo Vũ Băng Thiền cùng Hồ Cửu Ly. Bọn họ còn có rất nhiều sự phải làm, mà đồng thời ở Thiên Võ Tiên Triều trong Hoàng Cung, Thanh Tuyền làm mọi người rời khỏi phạm vi 100 dặm ở ngoài, không được bất luận kẻ nào, tới gần, nàng một người ở trong phòng, cầm quần áo từng cái cởi, nằm ở trên giường, nhắm hai mắt lại, tự hồ, là đang chờ đợi cái gì, nhưng đợi một hồi lâu, vẫn luôn không có chờ đến tối hôm qua cái loại này bị người vuốt ve. Bị người cường bạo cảm giác lại lần nữa xuất hiện, nàng chậm rãi đến mở mắt, trong mắt hiện lên một tia mất mát, trong miệng lẩm bẩm nói, hôm nay ngươi không ở sao. Thanh Tuyền ngồi dậy, nhìn trống rỗng to rộng phòng, trong đầu lại một lần nhớ tới tối hôm qua bị người cường bạo, cảm giác, thân thể bắt đầu hơi hơi nóng lên, trong đầu không khỏi hiện lên một đạo thân ảnh. Tần Thiên. Thanh Tuyền nhàn nhạt đến lẩm bẩm, hôm nay nàng chậm rãi dư vị mới phát hiện, Tần Thiên cùng cái kia. Tối hôm qua cường bạo chính mình kẻ thần bí, côn thịt giống như đều không sai biệt lắm đại, không sai biệt lắm trường, Tần Thiên có thể đỉnh đến mà, Phương, kẻ thần bí cũng có thể đỉnh đến, hơn nữa kia cảm giác rất quen thuộc, sẽ là ngươi sao? Thanh Tuyền một mình ngồi ở trên giường. Nhìn ngoài cửa sổ ánh trăng, bỗng nhiên nàng trên mặt lộ ra, một nụ cười, cười thực mỹ, nếu các ngươi là cùng cá nhân, ta liền lại nhiều một cái lý do giết ngươi, ta sẽ đem ngươi đầu bảo tồn hảo, làm ngươi vẫn luôn bồi ở ta bên người. Cùng thời gian ở một chỗ trên gác mái, Cố Thanh Hằng ngồi ở bên cửa sổ, trước người bàn trà bay mù mịt khói nhẹ, nàng nâng, đầu nhìn về phía ngoài cửa sổ ánh trăng. Sắc mặt lộ ra một mặt động lòng người si mê mỉm cười, ôn nhu nói, Tần Thiên, ngươi là thuộc, với ta, chúng ta sẽ vĩnh viễn ở bên nhau, ta sẽ trở thành thê tử của ngươi, chờ ta giết ngươi về sau.